Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 565, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Phú Quốc Nguyễn, chào bạn Ngô Si Yến. Xin chào bạn Hoàng Nguyễn nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 565. Phía trước có tung tích địch nhân. Trong đám người chợt có một tu sĩ hai mắt trắng dã khẽ hô lên. Xem bộ dáng của hắn hiển nhiên là đã tu luyện một loại đồng thuật nào, cho nên có thể nhìn xa hơn người thường một chút. Quy mô ra sao? Có người vội hỏi. Mấy chục tên, không chênh lệch với chúng ta là bao, đều hướng về Lam Thủy Chiến Tinh, toàn bộ đều là trùng tộc. Giết qua đó đi, có người hùng hổ nói. Không ổn, nhiệm vụ của chúng ta là nhanh chóng quay về Lam Thủy. Địch quân không chênh lệch với chúng ta nhiều, nếu giao phong, thắng bại khó lường. Ta thấy vẫn nên đi đường vòng thì tốt hơn. Đúng là nhát gan yếu đuối. Vậy thì làm sao mà làm nên chuyện được? Có địch mà không giết, thiên lý khó dùng. Người nói ai nhát gan? Nếu người đủ to gan, vậy thì cùng ta xông lên giết, xem ai giết được nhiều hơn. Muốn thành sự thì động não nhiều hơn chút đi. Cãi vã không ngớt, một đám nhập đạo vội vàng tập hợp lại, còn chưa về đến Lam Thủy Chiến Tinh đã nảy sinh bất đồng. Đủ rồi, tất cả câm miệng đi. Một người đột nhiên quát to. Mọi người nhìn theo tiếng quát, chỉ thấy người này vừa nói vừa đưa tay vào trong áo, lấy ra lệnh bài rồi vung tay. Ta là kim vệ Yến Hồng, ở đây có kim vệ nào khác hay không? Lệnh bài vàng óng ánh lấp lánh nhất thời làm lóa mắt mọi người. Không ít người lộ ra vẻ hâm mộ. Tiếng cãi vã cũng lập tức im bặt. Minh vệ tứ phẩm, gồm thiết, đồng, ngân, kim. Trong tầng lớp tu sĩ nhập đạo của nhân tộc, số lượng ngân vệ có thể không ít, nhưng kim vệ thì tuyệt đối không nhiều. Cho nên nơi này bỗng xuất hiện một kim vệ vẫn rất là thu hút sự chú ý. Lục Diệp cũng là lần đầu nhìn thấy kim vệ nghiêm túc đánh giá người tên là Yến Hồng này. Phát hiện khí chất người này thô kệch nhưng đôi mắt lại cực kỳ có thần. Hắn lập tức hiểu ra Yến Hồng này có thể trở thành kim vệ tất phải có chỗ hơn người. Nếu không có kim vệ nào khác, mời chư vị nghe theo hiệu lệnh của ta mà hành sự. Yến Hồng bình tĩnh quét mắt qua mọi người. Hắn vốn không tính ra mặt, nhưng đội ngũ hiện nay đã có bất đồng. Cãi vã không ngớt, bất lợi cho chuyện sau này, bất đắc dĩ chỉ có thể đứng ra. Mọi người bốn phía đều ôm quyền. Nguyện nghe Yến huynh hiệu lệnh. Tuy không có quy củ kim vệ có thể hiệu lệnh các minh vệ khác, nhưng người tu hành cuối cùng vẫn là cường giả vi tôn. Yến Hồng đã là kim vệ, vậy thì hắn chính là người mạnh nhất ở đây. Phản ứng của mọi người khiến Yến Hồng rất hài lòng. Hắn thu lại lệnh bài, hơi trầm ngâm, rồi mở miệng nói. Ý của ta là, giết qua đó, diệt sạch đám quân địch kia. Chư vị yên tâm, số lượng bọn chúng không chênh lệch với chúng ta là bao. Vậy thì Yến mổ ta, tất có lòng tin phá địch. Một câu nói thể hiện sự tự tin mạnh mẽ vào thực lực của bản thân mình. Nhưng mà, hắn chuyển giọng nói, thạch trùng của trùng tộc trải rộng khắp nơi. Chúng ta tập kết như vậy, khả năng cao đã bị trùng mẫu dò ra. Nếu vậy, e rằng đám địch nhân phía trước kia cũng đã sớm biết được động thái của chúng ta. Nghe hắn nói vậy, mọi người không khỏi có sắc mặt ngưng trọng. Một trong những người cãi vã khi nãy lên tiếng nói. Yến huynh à, vậy tại sao bọn chúng không đến chặn đường chúng ta? Yến Hồng lạnh lùng nói. Đây đương nhiên là một cái bẫy rồi. Nếu ta đoán không sai, bọn chúng đang chờ chúng ta mắc câu. Chư vị đã giao tranh với hai tộc trùng huyết nhiều năm rồi, điều kiêng kỵ nhất là gì? Là huyết hải. Có người nhíu mày nói, thật ra giao phong chính diện cũng không có gì đáng ngại, chẳng qua là xem ai thực lực mạnh hơn, thủ đoạn tàn nhẫn hơn. Nhưng huyết hải của huyết tộc quả thực khiến cho người ta đau đầu. Một khi rơi vào trong, một thân thực lực rất khó phát huy ra được. Chính là huyết hải. Yến Hồng gật đầu. Cho nên, ta đoán chừng, phụ cận chắc chắn có huyết tộc ẩn nấp. Chỉ chờ chúng ta giao phong với toán trùng tộc kia là sẽ giết ra, dùng huyết hải để mà trợ chiến. Trong đám người, Lục Diệp lặng lẽ lắng nghe, không khỏi nhìn Yến Hồng bằng con mắt khác. Tên này tuy tướng mạo thô kệch, nhưng tâm tư lại cực kỳ tinh tế. Quả nhiên, những kẻ có thể trở thành kim vệ đều là người có bản lĩnh. Vậy chúng ta có cần phải giết qua đó hay không? Có người do dự nói. Tất nhiên. Yến Hồng mở miệng. Trấn thủ lệnh đã hạ. Chúng ta cách Lam Thủy khá xa. Cho dù không ngừng nghỉ chạy về, e rằng cũng đã muộn. Đến khi đó, địch quân phong tỏa Lam Thủy, chúng ta căn bản không vào được. Chỉ cần chúng phân ra một bộ phận binh lực chặn đường là có thể khiến chúng ta trở thành một đạo quân đơn độc tiến thoái lưỡng nan. Cho nên chúng ta không những phải giết đám này, mà còn phải nghĩ cách liên lạc với tộc nhân gần đó, gấp gió thành bão. Như vậy mới có cơ hội đột phá vòng vây của địch quân. Có người lão thành trọng hậu gật đầu nói, Yến đạo hữu nói có lý. Yến huynh, xin hãy hạ lệnh đi. Một phen lời lẽ đã khiến mọi người thấy được tâm tư kín đáo của Yến Hồng, ai nấy đều bội phục. Ở đây có mấy vị cửu đạo, xin mời ra khỏi hàng. Yến Hồng nhìn về mọi người nói, trong đám người mấy người bước ra, Lục Diệp cũng đứng ra. Yến Hồng vẫy tay một cái, mấy người liền tụ lại. Theo sau một phen thần niệm trao đổi của Yến Hồng, mấy người Lục Diệp đều gật đầu. Sinh tử chuyến này của chúng ta, xin giao cho chư vị. Yến Hồng chắp tay, đám người Lục Diệp đáp lễ. Một lát sau, mọi người cấp tốc hành quân, không hề có ý che giấu. Mấy chục nhập đạo dưới sự dẫn dắt của Yến Hồng hùng hổ giết về toán trùng tộc ở phía trước. Số lượng trùng tộc quả thật không chênh lệch với phe mình bao nhiêu. Nếu đột nhiên bị tập kích, tất sẽ hoảng loạn một phen. Nhưng trên thực tế, bên trùng tộc sau khi phát hiện phía sau có địch, lại có trật tự tản ra trận hình. Tình hình này càng khiến cho mọi người hiểu rõ. Phán đoán trước đó của Yến Hồng không sai. Toán trùng tộc này chính là một cái bẫy. Dù bọn hắn đến mắc câu, mà bên trùng tộc đã sớm thông qua năng lực đặc thụ của trùng mẫu biết được sự tồn tại của nhóm người bọn họ. Yến Hồng đi đầu tế ra một cây trường thương hiên ngang giết vào trong đám địch. Chỉ một thương đã diệt xác một trùng tộc. Mọi người đi theo thấy hắn thần dũng như vậy, sĩ khí lập tức tăng vọt. Kim vệ tất nhiên phải có đạo khí. Cây trường thương kia chính là đạo khí của Yến Hồng. Tuy không biết có thể tăng phúc mấy đạo lực, nhưng chắc chắn là không yếu. Đại chiến nổi lên, hơn trăm bóng người giao dệt vào nhau, dư ba càng quét. Ngay lúc nhân mã hai bên đang đánh đến khó phân thắng bại, ở gần đó không xa, một bóng người lén lút đột nhiên lao ra, nhào thẳng về phía chiến trường. Xem bộ dáng rõ ràng là một huyết tộc. Tình huống giống hệt như Yến Hồng đã đoán trước đó. Phụ cận quả nhiên có huyết tộc ẩn nấp, chỉ chờ bọn hắn giao phong là sẽ đến tung ra huyết hải. Nhưng khi huyết tộc này vừa giết ra, một bóng người khác từ gần đó lướt đến, trực tiếp chặn huyết tộc này, rõ ràng là một trong các tu sĩ cửu đạo khi trước. Hai bóng người giao phong ở bên cạnh nhất thời lại ở trong trạng thái ngang tài ngang sức, có thể thấy huyết tộc kia cũng có thực lực cửu đạo. Huyết tộc thứ hai từ một hướng khác giết ra, ngay sau đó là tên thứ ba. Nhưng cũng gặp phải tình cảnh giống như đồng bạn của chúng. Hai huyết tộc này vừa hiện thân đã bị chặn, căn bản không có sức để đi chi viện cho những trùng tộc đang khổ chiến. Lục Diệp ẩn giấu thân hình thu liễm khí tức ẩn nấp trong bóng tối. Qua quan sát vài lần, lúc này hắn mới lướt về phi chiến đoàn bên kia. Bên hắn không có huyết tộc lộ diện, tự nhiên không cần ra tay ngăn cản. Mà tình hình hiện nay huyết tộc mai phục xung quanh, hẳn là đã hiện thân hết rồi, cho nên hắn không cần phải ẩn nấp thêm. Chỉ cần đến hội hợp với đám người Yến Hồng để giết địch, vậy là được. Đây cũng là lời dặn dò của Yến Hồng trước đó. Hiện tại chiến trường bên kia chỉ có một mình Yến Hồng là cửu đạo, chống đỡ đại cục. Tuy dựa vào đạo khí mà thần dũng vô song, nhưng những người khác lại không lợi hại như hắn. Đám người Lục Diệp sớm đến chi viện cũng có thể giúp cho phe hắn giảm bớt thương vong. Lục Diệp vừa đến rìa của chiến trường, liền nghe Yến Hồng gầm lên một tiếng giận dữ. Chư vị, cẩn thận a, hãy còn huyết tộc đang ẩn nấp. Vị trí ẩn nấp không ở xa mà ngay trong đám trùng tộc này, điểm này ngay cả hắn cũng không ngờ tới. Đến khi phát hiện ra tung tích của huyết tộc này thì cảnh báo đã muộn rồi. Lời vừa dứt, một điểm huyết quang đột nhiên nở rộ ở một nơi nào đó. Ngay sau đó huyết hải lan ra bao phủ tứ phương. Hơn trăm bóng người đang giao tranh kịch liệt, lập tức bị huyết hải bao phủ không thấy bóng dáng. Phá huyết hải! Tiếng gầm giận dữ của Yến Hồng một lần nữa truyền ra. Huyết hải không phải là vô địch, đây chung quy cũng là một loại huyết thuật, có giới hạn chịu đựng. Chỉ cần tu sĩ bên trong huyết hải gây ra động tĩnh đủ lớn, xung kích đủ mạnh là có thể phá vỡ huyết hải. Đây cũng là biện pháp duy nhất của nhân tộc Chiến Minh và phe cự nhân tộc để đối phó với huyết hải. Rơi vào trong huyết hải rồi, nhất thời không phân biệt được tung tích địch. Nhưng tất cả tu sĩ vào giờ khắc này đều dốc hết toàn lực đánh công kích vào trong huyết hải. Huyết hải nhìn như vững như thành đồng, đột nhiên vỡ tan. Yến Hồng nhướng mày, không ngờ lần này lại dễ dàng thành công. Theo tính toán của hắn, với sức của đám người mình ít nhất cũng phải mất 3 hơi thở. Mà 3 hơi thở đã đủ để trùng tộc dưới sự chỉ dẫn của huyết tộc kia gây ra không ít thương vong cho phe mình. Không kịp nghĩ nhiều, hắn giơ tay đâm một thương vào một kẻ địch đang định đánh lén mình. Ở một hướng khác, Lục Diệp tiện tay ném xuống huyết tộc đã chết. Dưới ánh mắt không thể tin nổi của trùng tộc bên cạnh, hắn tung ra một quyền, đánh cho lồng ngực của nó thủng một lỗ. Trùng tộc này đến chết cũng không hiểu nổi tại sao nhân tộc này lại có thể dễ dàng tìm ra tung tích của huyết tộc. Hơn nữa còn có thể trong nháy mắt giết chết huyết tộc kia. Điều này dẫn đến kế hoạch dụ giết của bọn chúng vừa mới bắt đầu đã thất bại. Không có huyết hải, đám trùng tộc còn lại tuy rằng vẫn ngoan cố chống cự, nhưng vẫn tử thương không ngừng. Chủ yếu là do Yến Hồng quá hung tàn, trường thương đi qua đâu, không một trùng tộc nào có thể chống đỡ. Ngay cả Lục Diệp đang không ngừng giết địch, sự sắc bén cũng bị vẻ dũng mãnh của hắn che lấp. Lục Diệp tranh thủ quan sát một chút, mờ hồ phán đoán được thực lực của Yến Hồng, hẳn là tương đương với lợi trảo huyết tộc mà hắn đã giết khi trước, đều có khoảng 14-15 đạo. Thực lực như vậy đặt trong một đám nhập đạo bình thường, quả thật như hổ vào bầy dê. Sau một nén nhang, đại chiến lắng lại, mấy chục trùng tộc làm mồi nhử cùng với mấy huyết tộc kia đều bị chém giết sạch sẽ. Phe mình là chỉ có 5 người tử trận, người bị thương cũng không nhiều. Tổn thất chiến đấu như vậy có thể nói là kinh người đến cực điểm. Một đám tu sĩ cũng càng thêm bái phục Yến Hồng. Thu dọn chiến trường, thu thập đạo cốt, Yến Hồng chỉ lấy một thành trong đó, phần còn lại đều để cho mọi người chia nhau. Theo ta, nơi này không nên ở lại lâu. Yến Hồng ra lệnh dẫn mọi người lướt về một hướng. Đúng như hắn nói khi trước, cả đội không trở về Lam Thủy Chiến Tinh ngay mà di chuyển vòng ở bên cạnh, dọc đường không ngừng thu gom các tu sĩ nhân tộc ở gần đó. Trong lúc đó, họ đã trải qua vài trận chiến có tổn thất nhưng thu hoạch được còn nhiều hơn. Đội ngũ dần dần lớn mạnh từ vài chục người lên đến hơn 100 người. Cho đến 3 ngày sau, đội ngũ đã tăng lên hơn 400 người. Quy mô 400 người đã không còn nhỏ. Lúc này mọi người chỉ cách Lam Thủy Chiến Tinh chưa đến nửa ngày đường. Xưng hô thế nào? Trên đường tiến về phía trước, Yến Hồng đột nhiên nhìn về Lục Diệp. Sau mấy ngày hợp tác, dù Lục Diệp có che giấu thực lực ra sao, cuối cùng cũng để Yến Hồng nhìn ra vài điểm bất thường. Tu vi cửu đạo của hắn rõ ràng không giống với cửu đạo bình thường. Lúc đối địch càng thêm thông dong, số lượng địch nhân bị giết cũng nhiều hơn chút. Lục Diệp suy nghĩ một chút, vẫn báo ra tên thật. Trước đó không nói thật với tên cự nhân tộc kia, chủ yếu là vì không cùng một tộc. Yến Hồng, người này vẫn có chút bản lĩnh, hơn nữa phẩm tính không tồi. Lục Diệp Càng mơ hồ cảm thấy Yến Hồng dường như rất có lai lịch, cho nên không giấu giếm. Lục huynh, mấy ngày chinh chiến, sĩ khí dâng cao, nhưng nửa ngày đường cuối cùng này lại không có dễ đi. Yến Hồng chậm rãi nói. Lục Diệp đương nhiên cũng biết điểm này, hai tộc trùng huyết đột nhiên dốc hết toàn bộ đại quân cộng tinh. Hiện nay, Lam Thủy Chiến Tinh bên kia chắc chắn đã bị kẻ địch bao vây. Muốn quay trở về không phải là chuyện dễ dàng. Yến huynh, có suy nghĩ gì không? Lục Diệp hỏi. Yến Hồng chậm rãi lắc đầu. Chỉ có thể đi bước nào hay bước đó, nói không chừng. Đến lúc đó, chúng ta phải tìm một nơi phòng thủ yếu ớt để mà đột phá. Hắn vỗ vai Lục Diệp. Lục huynh, tính mạng của hơn 400 người này đều nằm trong tay chúng ta. Đến khi đó còn phải nhờ huynh giúp đỡ nhiều hơn. Yến huynh cứ yên tâm. Lục Diệp gật đầu. Hai ngày nay có việc. Muốn tìm ra điểm yếu trong tiền tuyến phòng ngự dưới vòng vây trùng điệp của quân địch không phải là chuyện đơn giản. Cách quá xa sẽ không thấy rõ tình hình. Cách quá gần lại rất có thể sẽ bại lộ hành tung, nguy hiểm đến tính mạng. Yến Hồng hỏi ý kiến Lục Diệp, đang chuẩn bị phái mấy quỷ tu đi dò xét tình hình, thì đột nhiên có một người vội vàng chạy đến. Yến huynh à, gần đây còn có một chi tàn quân của Chiến Minh chúng ta. Làm sao mà ngươi biết? Yến Hồng vội vàng hỏi. Ta có một bằng hữu đang ở trong đó, vừa mới liên lạc với ta. Yến Hồng lập tức hiểu ra. Bảo bọn hắn tới đây hội hợp với chúng ta. Trong tình huống này, số người càng đông thì cơ hội xông trận đương nhiên càng lớn. Người nọ nhận lệnh vội vàng truyền tin ra ngoài. Chưa đầy một canh giờ, quả nhiên có một đội tàn quân chạy đến. Nhóm người này chỉ có chưa tới 200 người. Hơn nữa rất nhiều người trên mình mang thương tích, sĩ khí uể oải. Có thể thấy họ vừa trải qua một trận đại chiến không lâu. Hơn nữa hẳn là đã chết không ít người. Hai bên gặp nhau, tu sĩ dẫn đầu rõ ràng là quen biết Yến Hồng. Sau một hồi kể lại, mọi người mới biết được những gì họ đã trải qua. Kế hoạch trước đó của người này cũng giống như Yến Hồng, dọc đường thu gom các tu sĩ lẻ tẻ, muốn tìm một nơi phòng ngự yếu ớt để giết về Lam Thủy Chiến Tinh, kết quả lại thất bại. Vì nơi mà họ dò xét là phòng ngự yếu kém, lại chính là một cái bẫy do kẻ địch cố ý giăng ra. Chỉ chờ những người như họ chui vào rọ là có thể vây quét từ bốn phương. Sau một trận chiến thương vong không nhỏ, đành phải chật vật rút lui. Yến Hồng nghe, mày nhíu chặt. Có trùng mẫu, điều động đại quân, quả thật khó tìm ra sơ hở. Là do ta trước đó đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Yến huynh, vậy chúng ta nên đi đâu về đâu? Tình hình hiện giờ cưỡng ép xông trận là không an toàn, không khéo là rơi vào cạm bẫy nào đó. Nhưng nếu không giết về Lam Thủy Chiến Tinh, nắng lại bên ngoài cũng không ổn. Phía quân địch chỉ cần chia ra đủ người đến vây quét, phe mình chắc chắn khó lòng chống đỡ. Trừ phi mọi người rời xa Lam Thủy Chiến Tinh, rời khỏi khu vực giao chiến này. Nhưng làm vậy chính là đào ngũ, trái với trấn thủ lệnh. Tới khi đó dù không chết trong trận đại chiến này, quay về cũng không có kết cục tốt đẹp. Đơn độc tác chiến bên ngoài quả thật là tiến thoái lưỡng nan. Để ta suy nghĩ một chút. Yến Hồng nhìn chăm chú về hướng Lam Thủy Chiến Tinh, vẻ mặt trầm ngâm. Đúng lúc này, Lục Diệp đã lần đến bên cạnh ba bóng người. Trong ánh mắt khó hiểu của ba tu sĩ, hắn mở miệng nói. Lát nữa vào chiến, nhớ đi theo ta. Nam tử cầm đầu sững sờ ngay sau đó kịp phản ứng. Lục huynh. Ba người này chính là Khang Hưng, Khương Ngọc Ngân và Triệu Đà. Lục Diệp cũng không ngờ họ lại đến chiến khu này giống mình, càng không ngờ sẽ vô tình gặp nhau ở đây. Đây quả thật là duyên phận. Nhưng trạng thái của ba người này có chút không ổn, không nhìn ra vết thương bên ngoài nào, nhưng rõ ràng đã tiêu hao rất lớn, sắc mặt đều có phần tái nhợt. Không gặp thì thôi, đã gặp rồi, trong phạm vi năng lực cho phép, đương nhiên là có thể giúp thì sẽ giúp. Ba người này có thể nói là ba người duy nhất mà hắn có giao tình ở Bang Lan. Là ta. Lục Diệp gật đầu. Khang Hưng nhất thời không nhận ra Lục Diệp. tự nhiên là vì Lục Diệp đã thay đổi dung mạo. Thật sự là Lục huynh rồi. Khang Hưng mừng rỡ, bên cạnh Khương Ngọc Ngưng và Triệu Đà liếc nhìn nhau, cũng đều nhìn ra vẻ vui mừng trong mắt nhau. Ba người đến chiến khu này cũng có cùng suy tính với Lục Diệp. Nơi đây không phải chiến khu giao tranh kịch liệt nhất, cũng không phải hậu phương tương đối an toàn. Chiến khu như vậy không nghi ngờ gì là nơi thích hợp nhất để rèn luyện và trưởng thành. Chỉ là vận khí không tốt, mới đến chưa bao lâu đã gặp phải quân địch ồ ạt công tinh. Thật ra ba người đều không quá mạnh, trận chiến khi trước nếu không phải do vận may tốt, thật sự đã có người bỏ mạng rồi. Bây giờ gặp được Lục Diệp ở đây, thật sự khiến cho người ta vui mừng. Dù sao đi nữa, một cửu đạo như Lục Diệp, chung quy vẫn mạnh hơn họ rất nhiều. Đi theo Lục Diệp cũng có cảm giác an toàn hơn. Bên ngoài Lam Thủy Chiến Tinh, khắp nơi đều là chiến trường. Phe Chiến Minh và quân địch đang giao tranh ác liệt, khí thế ngút trời. Trong một tòa hành cung, Tử Anh đứng trước điện, ngưng mắt nhìn vào nơi sâu thẳm. Ở phương hướng đó cũng có một ánh mắt sắc bén nhìn tới, chính là Phi Liêm. Hai vị dung đạo trấn thủ ở chiến khu này giao phong đã không phải lần đầu, có thể nói là vô cùng hiểu rõ thực lực và tính cách nhau. Cho nên điều khiến Tử Anh không nghĩ ra chính là tại sao lần này Phi Liêm lại muốn công tinh. Phải biết rằng đứng trên lập trường của quân địch, hành động này không có nhiều phần thắng. Một khi công tinh thất bại, tất sẽ xuất hiện thương vong nặng nề. Tử Anh lập tức hoài nghi liệu có dung đạo nào khác lẻn vào chiến khu này hay không. Chỉ chờ đến lúc Phi Liêm giao thủ với mình sẽ đột nhiên ra tay đánh lén. Nàng đối phó Phi Liêm không thành vấn đề, nhưng nếu có thêm một dung đạo tương đương với họ tham gia, nàng tất nhiên không phải là đối thủ. Chỉ cần nàng bị đánh lui hoặc bị chém giết, chiến khu này sẽ hoàn toàn thất thủ. Nhưng dựa theo thông tin nàng dò hỏi được từ nhiều phía, phe địch không có dấu hiệu xuất động vị dung đạo thứ hai. Điều này có nghĩa là phỏng đoán trước đó của nàng không thành lập. Vậy rốt cuộc Phi Liêm làm vậy là vì cái gì? Nhất thời không nghĩ ra, nhưng Tử Anh có thể chắc chắn rằng Phi Liêm nhất định có mưu đồ. Đại nhân, Do Thám lướt đến ôm quyền hành lễ, nói: Yến Hồng truyền tin đến, bên cạnh hắn đã tập hợp được 600 minh vệ, đang bị quân địch chặn ở bên ngoài, không thể nào quay về. Yến Hồng? Tử Anh nhíu mày. Tên nhóc Yến gia đó sao? Hắn đến chiến khu này từ khi nào? Sao không thông báo cho ta hay? Thuộc hạ cũng không biết à. Tử Anh càng nhíu mày chặt hơn. Mấy đại thế gia hàng đầu của nhân tộc trong Chiến Minh đều là những thế lực cổ xưa nhất và cũng mạnh nhất Bang Lan, có thể xem là mấy trụ cột chính của Chiến Minh. Nhưng phàm là thế gia đều có thói hư tật xấu, đó là luôn có vài tên con cháu không biết trời cao đất dày, cậy vào gia thế mà coi trời bằng vung, làm sằng làm bậy, khiến cho người ta chán ghét. Trong quá trình trưởng thành, Tử Anh từng bị một tên hoàng khố thế gia làm khó sỉ nhục, cho nên nàng vốn không có ấn tượng tốt đẹp gì với những người trong các thế gia này. Nếu là hậu bối của thế gia khác gặp phải tình huống này, Tử Anh tất sẽ không thèm để ý. Nàng đã hạ trấn thủ lệnh, vậy tất cả tu sĩ trong chiến khu đều phải cố gắng quay về, còn về bằng cách nào thì đó là chuyện của họ. Nhưng nếu là Yến Hồng... Tử Anh lại không thể không quan tâm. Thế gia có nhiều kẻ hoàng khố là thật, nhưng cũng có không ít nhân tài kiệt xuất. Yến Hồng chính là một trong số đó, hơn nữa còn là một đại tài. Huống chi, bên cạnh Yến Hồng còn tập hợp được 600 minh vệ. Trầm ngâm một lát, Tử Anh nói: Báo cho Yến Hồng, bên ta sẽ tạo cơ hội cho hắn, bảo hắn tùy cơ mà hành sự. Cơ hội chỉ có một mà thôi, tuyệt đối không được bỏ lỡ. Dạ vâng. Tại một vị trí cách Lam Thủy Chiến Tinh nửa ngày đường, 600 binh vệ đang tụ tập bên cạnh Yến Hồng để nghỉ ngơi. Chợt nghe Yến Hồng vung tay hô: Tất cả đi theo ta. Mọi người vội vàng đứng dậy, có người hỏi: Yến huynh, đã có kế sách gì rồi hay sao? Đừng hỏi nhiều, Yến mổ nhất định sẽ đưa các người về Lam Thủy. Người vừa hỏi vẻ mặt trở nên kiên định, có được lời đảm bảo này của Yến Hồng trong lòng cũng vững tâm hơn nhiều. 600 minh vệ cấp tốc tiến lên, hai canh giờ sau, Lam Thủy Chiến Tinh đã hiện ra ở phía xa. Đây là lần đầu tiên Lục Diệp nhìn thấy Lam Thủy Chiến Tinh, đưa mắt nhìn, toàn bộ tinh cầu mang một màu xanh biếc. Bên ngoài tinh cầu, vô số ánh sáng lấp lánh bùng nổ, rõ ràng là tu sĩ hai phe địch ta đang giao chiến kịch liệt. 600 minh vệ, số lượng không nhỏ, cứ thế đi thẳng qua là không khả thi. Cho dù có dùng bí pháp che giấu thân hình thế nào đi chăng nữa, cũng có khả năng bị phát hiện. May mà gần đó có một khối phù lục khổng lồ. Yến Hồng hạ lệnh, mọi người ra tay, pha khối phù lục thành từng mảnh thiên thạch. 600 người ẩn mình trên những thiên thạch này, giả là một trận mưa thiên thạch trôi về phía Lam Thủy. Nhưng cách ngụy trang này cũng không hoàn hảo, có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ bị quân địch phát hiện ra. Trong bầu không khí thấp thỏm lo lắng của đông đảo tu sĩ, trận mưa thiên thạch không ngừng tiếp cận Lam Thủy. Cùng lúc này, tại một vị trí gần hướng này, đông đảo tu sĩ chiến minh đột nhiên chuyển từ thủ sang công. Không chỉ vậy, còn có nhiều tu sĩ hơn nữa nghe theo lệnh điều động mà chạy tới hướng này. Trong nhất thời, bố trí của hai tộc trùng huyết ở phương vị này trở nên nguy cấp. Trùng mẫu không thể không điều động binh lực từ khu vực lân cận đến tương trợ. Chuyện chưa dừng lại ở đó, một hướng khác là xuất hiện tình huống tương tự. Trùng mẫu là phải điều động binh lực lần thứ hai. Trong khoảng thời gian ngắn, số lượng quân địch trên hướng tiến của 600 minh vệ đã giảm đi đáng kể. Tới lúc này, mọi người đã ở rất gần với Lam Thủy, và càng gần hơn nữa là phòng tuyến của đại quân hai tộc trùng huyết. Trận mưa thiên thạch như vậy cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của một vài kẻ địch. Lập tức có một đội hơn 10 người đến đây dò xét. Trình khối thiên thạch đi đầu, Yến Hồng đột nhiên lao ra, giơ thương rồi gầm. Theo ta xông trận, chớ có dừng. Tiếng họ hét vang, các khối thiên thạch vỡ tan, 600 minh vệ đồng loạt hiện thân, dưới sự dẫn dắt của Yến Hồng mà giết về phía trước. Trùng mẫu lập tức nhận ra tình hình bên này, đồng thời cũng hiểu được sự bất thường ở hai hướng của Lam Thủy chiến tinh. Rõ ràng là để phân tán binh lực ở đây, giúp cho đạo quân đơn độc này giết về Lam Thủy. Nó lập tức ý thức được, trong đám quân đơn độc này e rằng có cá lớn, nếu không phe Lam Thủy đã không phí tâm phí sức đến vậy. Nó muốn lập tức điều động binh lực còn lại, quay lại vây giết. Phòng tuyến bên này quả thật đã trở nên yếu hơn trước, nhưng không có nghĩa là hoàn toàn trống không. Chỉ với 600 minh vệ muốn giết vào như vậy vẫn là vô cùng khó khăn. Nhưng không chờ trùng mẫu có hành động, trên Lam Thủy chiến tinh, một đội quân ngàn người đã chuẩn bị từ trước phóng lên trời, lao thẳng đến nghênh đón đám người Yến Hồng. Đây rõ ràng là lực lượng tiếp ứng mà Tử Anh đã bố trí ở đây. Nàng cũng biết dù phòng tuyến bên này có yếu đi, 600 người muốn giết về cũng không có nhiều hy vọng, trừ khi có tiếp ứng. Trong nháy mắt, hai tộc trùng huyết ở nơi yếu ớt này đã bị tấn công trước sau. Cho dù trùng mẫu nhanh chóng phá lại lỗ hổng, dường như cũng không còn kịp. Phía sau Yến Hồng, đông đảo tu sĩ hiển nhiên cũng thấy được viện quân lao ra từ Lam Thủy. Ai nấy đều vui mừng khôn xiết, càng dốc sức thi triển đạo lực của bản thân. Yến Hồng xông lên dẫn đầu, mang theo khí thế không ai bì nổi. Chỉ dựa vào sức một mình hắn đã đục thủng một lỗ trong trận địa của quân địch. Trường thương quét đến đâu thì mưa máu bay đến đó. Lục Diệp và mấy cửu đạo khác bọc hai bên sườn của Yến Hồng cùng giết địch vô số. Trong cuộc chém giết kịch liệt như vậy, sinh mệnh chi hỏa của tu sĩ hai phe địch ta không ngừng lùi tàn. Không biết bao nhiêu đạo cốt rơi vãi bên ngoài, không có ai thu thập. Bố trí của Tử Anh có thể nói là rất hoàn hảo, dù sao cũng đã tốn nhiều công sức như vậy. Chỉ để tiếp ứng đạo quân đơn độc do Yến Hồng dẫn đầu trở về, đương nhiên không có khó khăn gì quá lớn. Ngay lúc sắp phá vỡ phòng tuyến của địch, lòng Lục Diệp chợt động, hắn quay đầu nhìn sang một bên. Ở hướng đó, một màn xương máu nổ tung, một tu sĩ nhân tộc đồng hành trở về, trong nháy mắt đã tan thành tro bụi. Giữa màn xương máu, một bóng người huyết tộc lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt hắn, một tay chụp đến, móng tay sắc nhọn trên ngón tay ánh lên hàng quang lạnh lẽo. Lục Diệp tung quyền đánh tới. Ngay khoảnh khắc quyền trảo va chạm, sắc mặt Lục Diệp biến đổi. Chỉ vì đạo lực ập đến từ đối phương ít nhất cũng có tới 14-15 đạo. Kể từ lần thoát khỏi vòng vây của quân địch, mấy tháng gần đây hắn vẫn luôn duy trì sức mạnh ở mức 12 đạo. Lần này lập tức bị đánh cho trở tay không kịp. Trên năm đấm truyền đến cơn đau nhói, rõ ràng là đã bị thương. May mà thực lực hai bên dù có chênh lệch, nhưng chưa đến mức nghiền ép. Tên huyết tộc ra tay rõ ràng cũng không ngờ Lục Diệp lại còn thực lực như vậy. Ý định ban đầu của hắn là giết Lục Diệp rồi đánh lén Yến Hồng. Kết quả lần này không thành công. Đang định dồn sức giải quyết Lục Diệp, thì một ngọn trường thương đã từ phía trước đâm ngược về. Chính là Yến Hồng nhận ra điều không ổn nên ra tay tương trợ. Vậy tàn nhẫn lóe lên trên mặt tên huyết tộc. Biểu cảm biến đổi một chút, cuối cùng vẫn nén lại sát cơ trong lòng, vội vàng rút lui. Đối với hắn mà nói, cho dù Yến Hồng có tỏ ra mạnh mẽ tới đâu, cuối cùng cũng chỉ là nhập đạo, chẳng qua chỉ dựa vào đạo khí trong tay mà thôi. Hắn có thể tùy ý giết chết. Nhưng chuyến này hắn còn có nhiệm vụ quan trọng hơn. Nếu bị ép giết Yến Hồng, bại lộ sự tồn tại của bản thân, thì đúng là được không bù nổi mất. Lục huynh, Yến Hồng tranh thủ liếc nhìn hắn một cái, trên đường giết về đây, trong số mấy vị cửu đạo, thì Lục Diệp giúp hắn nhiều nhất, hắn cũng mơ hồ nhận ra trong tay Lục Diệp có đạo khí, tuyệt không phải là một cửu đạo bình thường. Hắn vẫn rất khâm phục những người không có gia thế như Lục Diệp, từng bước một leo lên từ tầng lớp dưới cùng, trong lòng tự có ý muốn kết giao. Ta không sao, tên huyết tộc kia, khoảng 14-15 đạo lực. Lục Diệp nói, vậy là có đạo khí thượng đẳng nhất hộ thân rồi. Yến Hồng gật đầu, trao đổi đơn giản hai câu rồi lại tiếp tục xông pha chém giết. Một lát sau, đông đảo minh vệ cuối cùng cũng hội quân với viện quân. Dưới sự bao vây trước sau của hai lực lượng, quân địch ở hướng này kẻ chết người chạy, khiến cho phòng tuyến vốn kín như bưng xuất hiện một lỗ hổng. Đừng có ham chiến, mau về Lam Thủy. Yến Hồng dẫn đầu rồi hô một tiếng, mọi người theo sát sau. Lát sau, mọi người cuối cùng cũng trở về Lam Thủy chiến tinh. Sau khi kiểm kê, 600 minh vệ trong trận liều chết vừa rồi đã mất đi gần 100 người. Ngay cả đội viện quân đến tiếp ứng họ cũng có tổn thất. Người đã mất không thể sống lại. Đối với những người còn sống, giờ phút này cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đại chiến còn lâu mới kết thúc. Quân địch một ngày chưa từ bỏ việc công tinh thì chiến đấu vẫn phải tiếp diễn. Ta phải đi diện kiến Tử Anh trấn thủ. Lần này nếu không có trấn thủ đại nhân, chúng ta tuyệt không thể giết về được. Lục huynh, lát nữa có rảnh, chúng ta lại nói chuyện. Yến Hồng không chào hỏi những người khác. Trên đường đi, chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, cùng nương tựa lẫn nhau. Nay đưa họ về Lam Thủy cũng coi như đã làm tròn trách nhiệm. Chỉ có lúc đi là nói một câu với Lục Diệp, sau đó trao đổi ân ký yêu bài của nhau để tiện cho việc liên lạc sau này. Dễ nói thôi. Lục Diệp gật đầu, nghe Yến Hồng nói vậy, cuối cùng hắn cũng xác định được lai lịch của tên này không hề nhỏ. Nếu không, đã chẳng thể khiến một vị trấn thủ phải phí tâm phí sức đến vậy. Lục Diệp vẫn rất sẵn lòng kết giao với người như vậy, sau này có cơ hội, có lẽ có thể dò hỏi hắn về phương pháp rời đi. Nhìn theo Yến Hồng rời đi, Lục Diệp quay đầu, đang định hỏi thăm tình hình ba người Khang Hưng, thì thấy cả ba đều đang nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc. Sao vậy? Lục Diệp hỏi. Khang Hưng nói, Lục huynh à, ngươi và vị Yến Hồng này quen biết từ trước sao? Ta không quen. Chỉ là lần này cùng nhau liên thủ mà thôi. Lục Diệp lắc đầu. Vậy ư? Khang Hưng tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng mà cũng không sao. Xem dáng vẻ của Yến Hồng thì hắn rất là coi trọng Lục Huynh. Cũng phải thôi. Lục Huynh là người có bản lĩnh. Là vàng thì cuối cùng cũng sẽ tỏa sáng. Có thể được Yến Hồng coi trọng. Lục Huynh ngày sau bay cao bay xa. Chỉ trong nay mai. Tài hạ xin chúc mừng Lục Huynh trước. Vị Yến Hồng này chẳng lẽ lai lịch rất lớn hay sao? Lục Diệp có suy đoán này, nhưng cuối cùng đối phương có lai lịch gì thì không biết. Xem dáng vẻ của Khang Hưng dường như là có biết. Nào chỉ có lai lịch thôi đâu, Lục Huynh mới đến chưa lâu, chắc hẳn chưa nghe qua danh tiếng mấy đại thế gia trong chiến minh rồi. Khang Hưng thổn thức nói. Nghe Khang Hưng giải thích một phen, Lục Diệp lúc này mới biết trong chiến minh có mấy đại thế gia hàng đầu của nhân tộc, là những trụ cột của chiến minh. Các vị lão tổ dung đạo của những thế gia này đều là lứa đầu tiên bị sa vào ban lan. Vô số năm khai chi tán diệp tại đây, mỗi nhà đều sinh sôi nảy nở thành một gia tộc, trong đó có một Yến gia. Yến Hồng chính là tu sĩ của Yến gia, trong tầng lớp nhập đạo cũng khá có danh tiếng. Lục Diệp không biết nhiều thông tin về bên trong Bang Lang, bây giờ nghe Khang Hưng nói cũng chăm chú lắng nghe. Có điều Yến Hồng tuy lợi hại, nhưng không phải là người lợi hại nhất đâu. Khang Hưng rõ ràng biết không ít tình báo về phương diện này. Lục Diệp lập tức hứng thú. Yến Hồng, vậy mà còn không phải là kẻ lợi hại nhất sao? Theo ước tính của hắn, Yến Hồng có sức mạnh khoảng 14-15 đạo, tương đương với tên lợi trảo huyết tộc bị hắn giết khi trước, và cả kẻ vừa đánh lén hắn. Nhưng hắn lại nhớ tới chủ nhân cũ của mảnh giáp, tên đó còn lợi hại hơn Yến Hồng. Một tu sĩ nhập đạo là có thể phát huy ra sức mạnh gần 20 đạo, quả thật người thần đều căm phẫn. Hoàng gia có một người tên là Hoàng Chi Hoáng mới là cường giả nhập đạo mạnh nhất. Hơn nữa, hắn đã nổi danh mấy trăm năm nay, là chủ nhân của đạo khí Phù Du. Phù Du? Lục Diệp nhớ mày, cái tên gì mà quái vậy chứ? Lấy từ câu sức Phù Du mà cũng có thể lay cây. Đây là đạo khí lợi hại nhất trong Bang Lang. Nghe nói Hoàng Chi Hoáng kia chỉ dựa vào đạo khí này đã có thể phát huy ra sức mạnh gần 20 đạo. Gần 20 đạo đó, đó là tầng thứ mà chỉ Dung đạo mới có mà thôi. Khang Hưng thổn thức, Lục Diệp không khỏi chớp mắt. Phù Du đó là đạo khí có hình dáng ra sao? Tại sao lại lợi hại như vậy? Nghe nói là một đạo khí có hình mảnh giáp đó. Khương Ngọc Ngân ở bên cạnh chen vào. Khương đạo hữu đã thấy qua đạo khí này ư? Vẻ mặt của Lục Diệp không đổi mà hỏi. Khương Ngọc Ngân cười nói. Đương nhiên là chưa thấy qua rồi, toàn bộ chiến minh chỉ có một món Phù Du, luôn ở trong tay Hoàng Chi Hoáng. E rằng ngoài những người thân cận nhất của hắn ra, không ai từng thấy. Đạo huynh muốn hỏi sao ta biết được đúng chứ? Rất đơn giản mà thôi. Tin này rất nhiều người đều biết là do các thế gia kia cố tình lan truyền ra ngoài. Tại sao là vậy? Lục Diệp nghe mà mặt mày mờ mịt, đạo khí như vậy không phải nên giữ bí mật mới đúng sao? Cớ gì là lan truyền tin tức ra ngoài? Bởi vì Phù Du không chỉ có một, Khang Hưng nói. Hơn nữa, Phù Du không phải thứ có thể luyện chế ra ở giai đoạn hiện nay. Nó là di vật cổ xưa trong Bang Lang, không ai biết nó bị bỏ lại ở đâu. Nếu có người thấy mà không biết nó quý giá, chẳng phải là phung phí của trời hay sao? Cho nên tin này mới được cố ý lan truyền ra. Lục Diệp lại nghĩ hình dáng mảnh giáp ở ngực mình quả thật cổ xưa không có gì nổi bật. Nếu không phải hắn đã có định kiến từ trước, thật sự mà thấy thứ này ở đâu đó, e rằng sẽ tưởng là mảnh vỡ của pháp bảo nào, căn bản sẽ không quan tâm. Mấy đại thế gia đều đã tuyên bố, nếu có được Phù Du mà giao nộp lên trên, sẽ có thưởng lớn. Những thứ khác không nói, đảm bảo cho hắn tấn thăng Dung đạo là chuyện không thành vấn đề. Lục Diệp thông thả nói, bảo vật bậc này nếu có người có được, e rằng chưa chắc đã muốn nộp lên trên. Khang Hưng lắc đầu. Lục huynh nên biết rằng báu vật này cố nhiên là quý giá, nhưng cũng là một nguồn tai họa. Không có chút bản lĩnh thì giữ không có được. Dù sao nếu là ta có, chắc chắn sẽ không giữ lại mà dùng đâu. Lời này cũng có lý, cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Mấy đại thế gia có năng lực bảo vệ bảo vật như Phù Du, tu sĩ bình thường không có năng lực này. Thật sự mà lộ ra thì nói không chừng sẽ rước họa vào thân. Sau một phen trò chuyện, Lục Diệp lại có thêm một vài thu hoạch bất ngờ. Bây giờ ngẫm lại là bởi vì mình đã giết tên lợi trả huyết tộc kia nên trùng mẫu mới phái tộc nhân sở hữu Phù Du đến chém giết mình. Kết quả không ngờ lại bị mình phản giác còn đoạt được đạo khí. Mất đạo khí quý giá như vậy, kẻ địch đương nhiên không thể dung thứ, cho nên khoảng thời gian sau đó chiến khu mới hỗn loạn đến vậy. Nghĩ tới đây, Lục Diệp lại không khỏi sững sờ. Lần này địch quân công tinh liệu có liên quan đến Phù Du hay không? Bởi vì không tìm thấy hành tung của mình nên mới đại cử công tinh. Không loại trừ khả năng này, nếu thật sự như vậy, Lục Diệp cũng có chút dở khóc dở cười. Dù sao hắn cũng không thể ngờ một trận chiến như vậy là do mình gây ra. Phù Du quả là lợi hại, có thể tăng phúc cho tên trùng tộc kia khoảng 10 đạo lực. Nhưng thứ này đối với mình dường như hơi gân gà, có nên giao nộp lên trên hay không đây? Nhưng thế gia thế lực lớn, bản thân không có bối cảnh gì, tùy tiện giao nộp lên trên chưa chắc đã nhận được bao nhiêu lợi lộc. Có lẽ có thể tìm cơ hội bàn bạc với Yến Hồng. Hắn là người Yến Hồng, hắn là người Yến gia, tự nhiên có thể đại diện cho phe thế gia. Nhưng việc này không cần vội, đợi trận chiến này qua đi, rồi tính cũng chưa muộn. Chiến tinh chính là một cái đinh cắm trên chiến trường. Chính vì có cái đinh này, tu sĩ gần đó mới có không gian nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nếu gặp nguy hiểm cũng có thể quay về chiến tinh để lánh nạn. Mỗi một chiến tinh đều có đủ loại công trình đồ đồng bộ. Những gì bên chiến mình có thì bên chiến tinh cơ bản đều có. Vất vả lắm mới giết được về đến chiến tinh. Theo quy củ, mọi người sẽ có một ngày nghỉ ngơi hồi phục. Đám người Khang Hưng muốn đến chiến công điện ở đây để tổng kết chiến công, đồng thời cũng đổi một ít vật tư. Đục Diệp thì rảnh rỗi, không có việc gì làm, liền đi theo cùng. Nhân tiện cũng lấy ra một phần đạo cốt vô dụng mà mình tích lũy được, đổi thành chiến công. Hắn không dám lấy ra quá nhiều, dù vậy cũng đủ khiến cho đám người Khang Hưng kinh ngạc tột cùng. Lần tích lũy chiến công này đã giúp cấp bậc minh vệ của Lục Diệp từ thiết vệ lên thành đồng vệ. Chỉ cần tích lũy thêm một chút là có thể trở thành ngân vệ, tới khi đó sẽ có tư cách đổi đạo khí. Tuy rằng đã có phù du, nhưng phù du dường như không giống với các đạo khí khác. Cuối cùng vẫn phải đổi một kiện đạo khí bình thường để nghiên cứu. Nếu thật có thể mô phỏng theo, vậy sau này quay về tinh không rồi, liền có thể tìm cách luyện chế. Kết thúc tập 565 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.